Đấu chiến cuồng chiều, chương 274, tôn nữ tế. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám đông học sinh khác cũng đều không có hứng thú chơi đùa, thật ra cụ thể đã xảy ra cái gì bọn họ cũng không quá rõ, chỉ nghe nói viện trưởng Scoffer tự mình tới, sau đó một đám đông các nhân sĩ thành công, lúc trước còn làm bộ làm tịch liền mặt xám mày cho đi ra, bao gồm hầu như đội trưởng toàn bộ các chiến đội vừa rồi đi vào, hiện tại trừ lão Potter và Lola, chỉ còn lại có Vương Trọng của học viện Thiên Kinh ở trong. Lúc này mọi người top 5 top 3 châu đầu ghé tai, ùn ùn suy đoán đối với chuyện xảy ra bên trong, đại đa số người chỉ là cảm thấy tò mò, thú vị. Hưng phấn nhất thật ra vẫn là Ano đây, tôi nhắn có thể nói so với bất luận kẻ nào ở đây còn hiểu tính tình lão Potter hơn, bao che khuyết điểm tính tình lớn, trong mắt không chứa được hạt cát, hình như người gia tộc Potter đều là tính tình này. Vừa rồi hắn ở bên ngoài tiếp đón khách nhân chưa đi vào nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng cái này căn bản không cần đoán, khẳng định là chuyện lần trước Lola bị Vương Trọng nhìn lén truyền tới trong tai lão Potter, lấy tính tình vị lão viện trưởng này, đem Vương Trọng nuốt sống cũng có khả năng. Phương diện này, lão Potter tuyệt đối mạnh mẽ. Nhưng loại ý tưởng này vừa mới toát ra không lâu đã bị chính hắn pass luôn. Nếu lão Potter là đi vào tìm Vương Trọng tính sổ, vậy vì sao Saxon phó đội trưởng Salisbury kia rõ ràng nhìn Vương Trọng không vừa mắt thời điểm đi ra mặt đen xì? Không chỉ hắn, trên mặt Saxon đội trưởng Bảo La cũng không có nét vui vẻ gì, thậm chí trên mặt đội trưởng mấy chi chiến đội khác cũng đều có một sự xấu hổ nói không nên lời. Ây, Ano Dayton đánh tiếng với Bảo La, đưa qua một ly rượu vang, hướng bên trong bĩu bĩu môi, cười ha ha hỏi. Bên trong làm sao vậy? Nhìn thấy là Ano, Bảo La tiếp nhận chén rượu, người này, hắn vẫn cần nể mặt vài phần. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, hắn đã đặt một chân vào điện phủ thành công, chỉ cần được đám người Cadillan thưởng thức, hắn là có thể thành lập một cái nhân mạch con đường càng thêm rộng lớn, đây cũng là mục đích chủ yếu nhất đến Capofer tập huấn, nhưng ở vừa rồi, sau khi viện trưởng Scoffer xuất hiện, họ Vương kia đã đem vầng sáng vốn nên thuộc về Bảo La đội trưởng hắn đoạt đi hết. Thật ra, hắn cũng không ngại người khác làm náo động, cũng không để ý Vương Trọng có phải thật sự được lão Potter thưởng thức hay không, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta là được, nhưng vì hắn, cơ hội của người khác cũng không còn nữa. Đám người Cadillan sau khi đi ra thái độ chuyển biến quá rõ ràng, vẻ mặt khó chịu buồn bực như là sau khi ăn ruồi bỏ, lúc ấy Bảo La đã biết đám người này không có khả năng sinh ra bất cứ hứng thú nào nữa đối với mình. Chặt đứt tài lộ của người ta, cái này quả thực không có gì khác với giết cha mẹ người ta. Chấm, lão Potter hắn đương nhiên đắc tội không nổi, chẳng những đắc tội không nổi, thậm chí ngay cả ôm hận cũng không dám, món nợ này chỉ có thể tính đến trên đầu họ Vương kia. Vương Trọng, Bảo La lúc này sắc mặt tuy khó coi, nhưng cũng nhìn không ra quá nhiều hỉ giận, hắn nhất quán đều là bộ dáng âm trầm này, nhưng điều này cũng không ý nghĩa trong lòng hắn rất bình tĩnh. Đối với một thích khách mà nói, nếu ở trước khi ra tay bại lộ ra sát ý, vậy đã ý nghĩa thất bại, thì giận không hiện ra sắc, cái này đã là thói quen nghề nghiệp. Không có gì, Bảo La chỉ mỉm cười, chưa nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Salisbury lại là vẻ mặt khó chịu, bộ dáng như ăn ruồi bỏ, ở bên cạnh lắm miệng. Vương Trọng kia ghê gớm, được Potter viện trưởng thưởng thức đem chúng ta đuổi hết ra ngoài, người ta là con cưng của trời. Đội trưởng mấy chiến đội khác sắc mặt cũng đều không quá dễ coi, tuy là lão Potter đuổi, nhưng lại há không phải Vương Trọng đuổi, chiêu này của Salisbury là kéo thù hận đó, thích một người xem nhãn duyên, chán ghét một người cũng là không có lý do, dù sao hắn chính là nhìn Vương Trọng kiểu gì cũng không vừa mắt. Ta lại không cảm thấy như vậy, hẳn là đúng dịp, có lẽ viện trưởng Scoffer quả thật có việc tìm hắn, hơn nữa bộ dáng rất coi trọng đối với Vương Trọng đội trưởng. Ha ha, vị Vương Trọng đội trưởng này là thật sự thâm tàng bất lộ. Lôi Âu mỉm cười nói, đối với thủ đoạn nhỏ của Salisbury, không phải toàn bộ mọi người đều mắc bẫy, trong lòng tất nhiên có chút không thoải mái, nhưng cũng không đem chuyện này coi trọng lắm. Nhưng, sẽ là chuyện gì đây? Bên cạnh là đội trưởng Gia Luân của Học viện Lennon, mang theo một cái kính mắt viền vàng, một nam sinh rất sạch sẽ cũng rất nhã nhặn. Gia Luân làm nhân vật đại biểu dị năng học viện, không những là một thiên tài dị năng thao túng, phong, và tinh thần, đầu óc cơ trí của hắn ở toàn bộ đông khu cũng là tiếng tăm lừng lẫy, trong một đám đội trưởng vừa rồi đi ra, cũng chỉ có trên mặt hắn và Lôi Âu nhìn không ra bất cứ nét xấu hổ hoặc mất tự nhiên nào cả, ngược lại như là rất có hứng thú đối với chuyện xảy ra bên trong. Hắn đẩy đẩy kính mắt viền vàng trên mũi, như có hứng thú phân tích. Viện trưởng Scoffer cũng không loại người một chút việc nhỏ sẽ hấp tấp, vừa rồi thái độ của ông ấy ở trong đại sảnh đối với Vương Trọng không giống như giả bộ, nhưng lấy thân phận địa vị của lão viện trưởng, ta thật sự rất khó tưởng tượng Vương Trọng đội trưởng đã làm ra chuyện thế nào, mới đáng giá đối đãi hắn như vậy. Bên này phân tích thú vị, Ano Dayton lại đã nghe ngây người, Gia Luân và Lôi Âu, mấy ngày nay qua lại với nhau hắn là đã rất thân quen, tuyệt đối không phải loại nhân vật nói chuyện giật gân hoặc là bô lô ba la, không nhìn rõ được sự việc nhưng nói thế là những chuyện gì. Lão Potter rất coi trọng đối với Vương Trọng, còn có, đối đãi như vậy rốt cuộc là loại nào, kính nhờ, nói chuyện đừng chỉ nói một nửa chứ, đối với một nam nhân thiên phú thuộc tính, lắm chuyện, mà nói quả thực là đòi mạng. Chính là thời điểm vào không nhìn toàn bộ người khác, sau đó đem một mình Vương Trọng kéo đến trên sofa nói chuyện phiếm, bộ dáng rất thân thiết. Đội trưởng An Địch học viện Lai An rõ ràng cũng thuộc về một phe rất khó chịu đối với chuyện này, lúc này giải thích cho Ano. Sau đó bảo chúng ta, bao gồm Cadillan đại nhân bọn họ. Bảo toàn bộ các tiểu bằng hữu này tất cả đều đi xa chút. Nói thật ra, người này thực sự không xứng được viện trưởng Potter thưởng thức. Ano nháy mắt cảm thấy toàn thân đều không khỏe. Ý tứ gì, điều này rốt cuộc là con mẹ nó ý tứ gì, cái gì nhìn lén Lola tắm, cái gì chuyên môn tìm đến Vương Trọng tính sổ, mình đoán sai cũng thật sự là thái quá rồi, chẳng lẽ là muốn cho Vương Trọng làm cháu rể. Ano như bị sét đánh, nhưng khiến Ano thất vọng là, người của học viện Thiên Kinh rõ ràng cái gì cũng không biết, bên kia cũng đang không rõ đầu mối. Cách chương.